Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiền, cô xinh đẹp, bộ dáng nghe lời đáng yêu cũng là một nguyên nhân trong đó. Năm đó tiểu học muội xinh đẹp sau khi lớn lên đương nhiên cũng sẽ không thể đột nhiên biến thành xấu xí. Cho nên khi cô trưởng thành cũng là một tiểu mỹ nữ thanh thuần, cho dù không trang điểm, thoạt nhìn cũng rất đẹp mắt. Anh tỉ mỉ đánh giá cô, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô trong bàn tay to, một chút nới da cũng không có. Thẳng đến cửa phòng đang đóng bị người từ ngoài đẩy vào, ngắt cái nhìn chăm chú của anh. Anh ngẩng đầu nhìn người thanh niên đứng bên cạnh cửa, đó là người thanh niên buổi sáng hôm nay đưa Hà Nan đi làm, còn cùng cô có cử chỉ vô cùng thân thiết. Cùng lúc đó, Hà An Cần đã đánh giá người đàn ông đang ngồi ở trên giường. Anh chưa bao giờ nghe Hà An An nói bên người có một người đàn ông như vậy. Anh chỉ nghe An An nói cô có một cấp trên nam rất là đáng ghét. Cho nên người đàn ông này chính là người gây khó dễ khắp nơi với cô, hại cô tăng ca nhiều, còn khiến cô mỗi ngày vừa nhắc tới, đi làm liền thở dài thở ngắn là cấp trên nam đáng ghét này sao? Hà An Cần chậm rãi đi lên phía trước, vươn tay phải. Xin chào, xin hỏi anh là... Hà An Cần cố ý không giới thiệu tên mình, bởi vì anh nhìn thấy trong mắt người đàn ông này có chút ít thù địch. Hiểu biết thù địch của anh không quá ít, nhưng anh bây giờ chưa bao giờ gặp người cấp trên nam này. Đáp án miêu tả sinh động cũng khiến nụ cười Hà An Cần càng đậm. Nhưng kỹ thuật tán gái của người cấp trên nam này thật không là gì cả, thủ đoạn cua gái cũng kém như vậy, nếu có phụ nữ thích anh ta mới thật là kỳ quái. Đỗ Khang nhẹ nhàng buông tay Hà An An ra, sau đó vươn tay ra bắt tay Hà An Cần thật chặt. Xin chào, tôi họ Đỗ. Anh sẽ không hồn nhiên cho rằng đối phương chính là cùng anh bắt tay, lên tiếng gọi mà thôi. Nếu thật là như vậy, đối phương sẽ không đưa tay phải, buộc anh buông tay, đang nắm tay Hà An An ra. Đỗ tiên sinh, cảm ơn anh đã đưa An An đến bệnh viện. Bây giờ tôi thấy An An đang truyền nước biển, hẳn là rất nhanh liền không có chuyện gì rồi. Hà An Cần đi đến bên giường, giống như yêu thương, vén tóc rơi trên má Hà An An. Ngụ ý của anh chính là nơi này, không còn chuyện gì của Đỗ Khang nữa. Đỗ Khang có thể rời đi cũng không sao. Ý tứ rõ ràng như vậy, Đỗ Khang làm sao nghe không hiểu. Nhưng nhìn cô nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại, anh nguyện ý không đi. Nhưng anh dựa vào cái gì mà không đi đây? Đỗ Khang không tìm được lý do để ở lại. Anh vừa không phải là người nhà của cô, cũng không phải là bạn trai của cô. Anh dựa vào cái gì mà ở lại chờ cô tỉnh lại đây? Nhìn đối phương không muốn mà nắm chặt quyền, ý cười trong mắt Hà An Cần càng thêm đậm. Muốn nói chút gì kích thích anh ta. Thật tốt giáo huấn cái người không biết theo đuổi này một chút, còn khiến cho chị anh chịu khổ vì người đàn ông ngu ngốc này. Lúc này, Hà An An ở trên giường kêu một tiếng, chậm rãi mở to hai mắt. An An. Hà An Cần theo bản năng vươn tay lên trán của cô. Cảm giác nhiệt độ trên trán của cô đã bớt nóng, đáy lòng lo lắng cuối cùng cũng theo đó biến mất. A Cần, tay đau quá. Chờ tỉnh lại, Hà An An còn không rõ ràng lắm, đầu tiên là hướng về phía em trai thương yêu, lẩm bẩm một câu. Ngoan, em đang chuyển nước biển, chờ chút nữa sẽ không đau nữa. Hà An An lúc bị bệnh thường hay có thói quen làm nũng người nhà, cho nên Hà An Cần cũng thành thói quen an ủi cô gái này trước. Hà An An có được an ủi, ủy khuất trong lòng mới ổn lại. Cô mới bắt tri bắt giác phát hiện đây không phải là phòng của mình mà là một chỗ xa lạ. Mắt to nhìn cách bài trí cùng với trang hoàng bốn phía, sau một hồi lâu tiếng cô run run lên hỏi. A Cần, đây là chỗ nào vậy? Không, không cần nói với chị, đây là thanh tâm sang trọng chết người không cần đền mạng kia nhé. Thời gian trước Phương Du bị thương, từng ở lại bệnh viện này qua một đêm, cho nên Hà An An đã cùng Phương Du đi tới cái bệnh viện này. May mắn cô biết được cái bệnh viện này thu phí có bao nhiêu đáng sợ. Hà An Cần cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay chọc chọc trán của cô. Đúng là thanh tâm. Anh nghiêm túc thẳng thừng trả lời cô. Hà An An bị đả kích lớn. Tháng này cô chỉ còn lại 1/3 tiền lương, cô cảm thấy lại muốn hôn mê rồi. Bất quá một giây sau, khóe mắt nhìn đến một bóng dáng cao lớn, khiến cô trừng mắt to như nhìn thấy tinh sinh vật. Đỗ Khang. Đỗ Khang thấy cô mở mắt ra thì luôn luôn không chuyển tầm mắt đi, nhìn cô cùng thanh niên kia cử chỉ vô cùng thân thiết. Đỗ Khang không thể phủ nhận, anh cảm thấy tức giận, cảm thấy ghen tị. Mà khi thấy biểu cảm của cô như gặp quỷ, tức giận của anh càng tăng lên. Thấy thanh niên kia cô liền làm nũng, đến anh thì cô lại dùng ánh mắt kinh ngạc. Thấy Đỗ Khang thật lâu không đáp lại cô, Hà Nan có chút khẩn trương, nuốt một ngụm nước bọt. Nhớ tới lúc mình bị ngất đi, hình như là hơn 5 giờ chiều, còn chưa tới giờ tan tầm cô đã rời công ty. Như vậy tiền lương hôm nay của cô có phải sẽ bị trừ đi một phần? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net